Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 604. Bà chủ quán sợ hãi nói. Anh mập, anh để tôi nghĩ cách được không? Cho tôi thêm 2 ngày. Sau 2 ngày tôi nhất định sẽ nộp tiền cho anh. Dù không cam chịu nhưng cũng chỉ biết làm theo. Ai bảo thế lực của kẻ này mạnh làm gì? Đây là người mà cô không thể động vào được. 2 ngày sao? 2 ngày cái rắm ấy. Thái độ của tên mập vô cùng kiên định. Hắn quát lên. Cô phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Phải thực hiện ngay một trong hai lựa chọn. Nếu không đừng trách sao tôi không khách sáo. Cô gái tỏ ra vô cùng hoang mang. Thấy cô ấy không chịu nói gì. Tên mập lại gầm lên. Xem ra cô muốn tôi đập quán của cô đúng không? Được, anh em đâu? Ra tay. Khi mấy tên mặc đồ đen chuẩn bị ra tay thì một giọng nói vang lên. Có giỏi thì thử xem. Giọng nói này thu hút sự chú ý của đám đông. Tất cả đều quay ra nhìn và thấy một người đàn ông cao to. Vạm vỡ bước ra. Đó chính là Tần Cao Văn. Anh chắp tay trước ngực. Chậm rãi đi về phía tên mập. Lúc này có một người trung niên đứng dậy. Người này giữ anh lại. Người anh em, nghe tôi khuyên một câu. Chuyện này cậu không quản nổi đâu. Bọn họ là người của nhà họ Mã đấy. Nếu chỉ là côn đồ bình thường thì có lẽ sẽ có không ít người đã vì nghĩa hiệp mà đứng ra giúp đỡ cô gái đòi lại công bằng rồi. Thế nhưng đây là những người mà họ không động vào được. Tần Cao Văn thản nhiên nói. Tôi không cần biết bọn họ có phải là người nhà họ Mã hay nhà họ Lưu. Chỉ cần làm những chuyện vô lý trước mặt tôi thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tên mập quay qua soi Tần Cao Văn từ đầu đến chân và nhổ nước bọt. Thật không ngờ có người dám bật lại ông đây. Đòi chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tần Cao Văn nói. Tôi cho anh 3 giây. Lập tức quỳ xuống xin lỗi bà chủ. Hơn nữa còn phải trả lại toàn bộ tiền bảo kê trước đó. Sau đó dẫn thuộc hạ của anh cút khỏi đây. Nếu không thì, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tần Cao Văn. Họ nhìn anh như nhìn một tên ngốc với cái đầu có vấn đề khi dám nói như vậy với tên mập họ Trần. Lẽ nào anh không biết sau lưng kẻ này có thể lực mạnh tới mức nào chống lưng hay sao? Tên mập lạnh giọng chửi rủa. Mẹ kiếp, có giỏi thì mày nói lại lần nữa xem. Dám tỏ ra ngông cuồng trước mặt ông à, mày có tin tao đập gãy chân mày không? Dựa vào anh sao? Đám vô dụng bên cạnh hắn. Tần Cao Văn chẳng thèm bận tâm. Anh chỉ ung dung nói. Anh thật sự không chịu nghe theo ý tôi à? Bà chủ là một cô gái lương thiện. Không muốn khiến người khác chịu thiệt bèn chạy tới bên cạnh Tần Cao Văn. Thôi bỏ đi anh gì ơi. Chuyện của tôi không liên quan tới anh. Anh vẫn nên là không có gì. Cách chương.